Chiến quốc Hồng Nhan, chương 50, chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Cầm Thanh rốt cục thể xác và tinh thần mỏi mệt ứng đối hảo trong tộc những lão nhân lưỡi dài lại cùng mẫu thân hàn huyên một lúc sau trở lại. Trong viện của mình, tràn đầy suy nghĩ một lát sẽ thấy Dương Sán vẻ mặt sáng lạn mỉm cười tại cửa chờ nàng. Trực giác của nàng nói cho nàng. Dương Sán sẽ thích địa phương nàng sắp vào ở, nhưng đi vào viện sau cảnh tượng lại nhượng trong lòng của nàng lạnh nửa phần. Trên đất là cái thi thể động vật hết sức nổi bật nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Lại nhìn thấy lui tại trong lòng người nào đó thẳng Phạm Yên Nhi cùng với người nào đó khuôn mặt thực thối. Cái gì cũng không cần nói. Nguyên do đã muốn thực sáng tỏ. Na Y đem Phượng Hoàng ôm đến trong rừng chôn. Đi ra ngoài không cho lắm miệng. Nhưng mà, tiểu thư, nó, Na Y trần chờ chỉ vào ăn hàng tiểu tuyết. Ánh mắt còn tại lên án. Ta biết, mau đi đi, Cầm Thanh thở dài, rất là mỏi mệt ngồi ở trên ghế đá. Đối với Phượng Hoàng chết, nàng không biểu hiện ra bất cứ không vui. Ngược lại là đem tiểu tuyết từ trong lòng Dương Sán tiếp nhận đến. Ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng giúp nó trơn bóng da lông. Thanh, ta đi cùng mẫu thân ngươi giải thích đi. Tiểu tuyết gây ra họa, phải do ta đi gánh vác. Ngươi như vậy trực tiếp chôn, bị mẫu thân ngươi biết chỉ sợ không tốt. Dương Sán đầy cõi lòng áy náy đối với Cầm Thanh giải thích. Không nghĩ tới ngày đầu tiên đến liền gặp phải phiền toái. Mẫu thân nơi đó, ta sẽ đi nói rõ. Ngươi hiện tại không thể để mẫu thân của ta lưu lại ấn tượng không tốt. Tốt lắm, chuyện này ngươi không cần quản. Đúng rồi, nơi này ngươi cũng thích chứ. Nơi này chính là nơi ta ở 20 năm. Ngươi cảm thấy như thế nào? Cầm Thanh chuyển đề tài. Ngày phiền muộn còn ở phía sau đâu. Hiện tại có thể thoải mái một hồi liền một hồi đi. Phi thường tốt. Ngươi xem a, bốn phía u tĩnh. Hoàn cảnh tuyệt đẹp. Này hội thái dương vừa lúc chiếu tiến vào phòng ngủ của ngươi. Sẽ không quá nóng. Vị trí viện là ở phía sau nhà chính. Khoảng cách cũng sẽ không quá xa. Nếu có chuyện gì, trước sau chiếu ứng cũng thuận tiện. Không khí cũng tốt, hít một ngụm, tràn đầy hương vị thanh trúc. Tuyệt đối là một cái hảo địa phương. Dương Sán là thật thích u tĩnh tiểu viện này. Hiện tại nàng đầy trong đầu đều là một mỹ nữ tóc dài phiêu phiêu. Mặc một bộ lụa trắng y, ngồi ở trong rừng trúc gầy cổ cầm cảnh tượng. Một trận gió thổi qua, tiếng cầm cùng tiếng trúc đào. Yêu mỹ êm tai như thiên âm, mà kia trương khuôn mặt tuyệt thế khuynh thành, trong mơ hồ dần dần rõ ràng, chậm rãi cùng bóng người trước mắt trùng hợp. Thanh, người biết gảy cầm, biết, người muốn nghe. Cầm Thanh ôn nhu nhìn Dương Sán. Ách, tính, hôm nay người quá mệt mỏi. Ngày khác đi, ngày khác nhất định phải đàn cho ta nghe nghe. Đêm vừa rồi Cầm Thanh mệt mỏi nhìn ở trong mắt. Mà xem Cầm Thanh bộ dáng ôn nhu, nếu nàng nói muốn nghe, nàng tuyệt đối tin tưởng Cầm Thanh sẽ không nói hai lời liền cấp nàng khải đàn. Như vậy yêu đãi nàng, thậm chí có thể nói là dung túng cùng sủng nịch, nhượng nàng có chút hoảng hốt. Hảo, thấy phòng của ngươi sao? Có thích, nếu là thiếu cái gì, cần cái gì, cùng Na Y nói là được. Nàng từ nhỏ liền đi theo bên người ta, bằng hữu của ta. Nàng cũng sẽ xem thành chủ nhân. Còn chưa có đi. Bất quá không cần nhìn. An bài của ngươi ta yên tâm. Ta trước đưa ngươi trở về nghỉ ngơi một lát đi. Buổi tối hẳn là còn có thể có yến hội. Giả yến cái gì? Ngươi không dưỡng hảo tinh thần. Như thế nào đi ứng phó những người đó a? Nghe Dương Sán phát ra từ nội tâm nói quan tâm lời nói. Cầm Thanh thực hưởng thụ. Cũng không phản bác. Ôm Tiểu Tuyết ở phía trước dẫn đường. Không cần quay đầu cũng biết, Dương Sán chính nhắm mắt theo đuôi đi theo sau nàng. Mặc dù có hai bước xa, nhưng là lại cảm thấy an toàn đến cực điểm. Chỉ cần là có nàng ở sau người, liền vĩnh viễn cũng không cần lo lắng phía sau sẽ có bất cứ nguy hiểm. Thu xếp ổn thỏa Cầm Thanh, Dương Sán ôm Tiểu Tuyết gión ra gión rén rời đi, trở lại gian phòng tạm thời thuộc về của nàng. Nhìn chung quanh một vòng, phòng không lớn, lại thập phần tinh xảo, sinh hoạt đồ dùng đầy đủ mọi thứ. giường cũng là chế từ trúc, nằm trên đó còn mang theo co giãn, thực thoải mái, mà Tiểu Tuyết này ăn hàng là càng ngày càng giống chứ. Thế này mới vừa kề bên giường, liền thập phần tự giác tìm góc, còn dùng tiểu móng vuốt bắt chảo chăn, ý đồ nhượng nó chính mình có thể ngủ càng thoải mái chút. Chuẩn bị cho tốt hết thảy sau, con người lại, cái đuôi thật dài hướng trên người vừa che, liền bắt đầu ngủ. Dương Sán nhìn xem thực không nói gì, đối một tên súc sinh, trừng phạt không được mắng không được, đánh mắng nó cũng không lý giải a, còn lãng phí khí lực. Về sau giám sát chặt chẽ điểm là được, nhưng là vừa nghĩ đến vừa rồi bị Tiểu Tuyết gì, ết chết kia con, Phượng Hoàng, chẳng lẽ thật sự nhượng Cầm Thanh chính mình đi gánh chuyện này. Như vậy trốn tránh trách nhiệm sự tình, Dương Sán làm không được. Sủng vật của nàng gây họa, phải nàng đi đảm đương. Xoay người ngồi xuống, vừa ra khỏi cửa vừa vặn gặp Na Y xử lý xong thi thể trở về. Một ngụm một tỉ tỉ, kêu đến Na Y tâm hoa sáng lạn, hỏi rõ vị trí viện phu nhân ở. Dương Sán một người vừa tản bộ vừa đi đến địa phương muốn đi. Đối với một lát có thể phải đối mặt chỉ trích, nàng đã có chuẩn bị tâm lý. Không biết có phải hay không này Ba Thục Vương đối chính mình quản lý quá mức yên tâm hay là có nguyên nhân khác. Một đường đi tới, Dương Sán một tuần tra thị vệ cũng chưa thấy. Chỉ là ngẫu nhiên thấy vài cái tiểu nha đầu. Xem y phục như là tỷ nữ. Không có ngoại lệ nhìn thấy Dương Sán đều là tò mò để cho chú mục lễ. Dương Sán lễ phép hướng về mỗi người nàng gặp cười cười. Đường chuyển qua một mảnh vườn hoa sau. Rốt cục gặp được nàng muốn tìm địa phương. Một tòa cùng Cầm Thanh trúc lâu không sai biệt lắm trúc lâu. Chỉ là này tòa lớn hơn một ít. Tiếp cận đại môn 10 mét xa địa phương. Dương Sán sâu sắc cảm giác được nhân khí. Này nhân khí nói không phải cái loại nhân khí có bao nhiêu được người hoan nghênh. Mà là nhân hương vị. Hoặc là có thể nói là tập võ giả sở đặc hữu khí tức. Đại boss trụ địa phương quả nhiên là không đồng dạng như vậy. Giữ cửa đều có thể tản mát ra khí thế nhượng nàng không thể bỏ qua. Nguyên lai không phải không có thủ vệ. Chỉ là thủ vệ canh gác đều đặt ở bên người nhân vật trọng yếu. Dương Sán chần chờ một chút. Liền lại về phía trước đi vài bước. Vừa đi vừa trong lòng yên lặng đếm. 1, 2, 3, đến. Nàng này trong lòng vừa đếm xong. Chỗ trước người ba bước xa liền nhảy ra một chân trần. Tay cầm lưng đao nam nhân. Chân phải ở phía trước. Chân trái ở phía sau. Làm tư thế tùy thời đều có thể nhanh chóng xuất kích. Lạnh giọng hỏi. Ngươi là người nào? Đến viện Ba Thục Vương làm cái gì? Ta là Cầm Thanh Cầm tiểu thư tân hộ vệ. Lần này cùng nàng cùng trở về. Ta tới nơi này chủ yếu muốn vì hướng Ba Thục Vương phi giải thích. Tất cả bởi vì sủng vật của ta đối sủng vật của Vương Phi tạo thành một ít thương tổn. Cho nên thỉnh vị nhân huynh này hỗ trợ thông truyền một tiếng. Người nọ hướng về không khí đánh một thủ thế kỳ quái sau. Xoay người vào cửa đi thông truyền. Mà Dương Sán chính là nhìn không chớp mắt nhìn đại môn. Nếu lúc này nàng hết nhìn đông tới nhìn tây quan sát. Cũng rất dễ dàng sẽ bị hiểu lầm thành có giáp tâm khác. Hơn nữa. Quan sát chung quanh hoàn cảnh, không nhất định phải dùng ánh mắt xem. Ánh mắt thấy không nhất định chính là chân thật. Không một hồi, người nọ trở lại, khốc khốc đối với Dương Sán làm tư thế mời vào. Liền không nữa bất cứ động tác cùng lời nói. Đợi Dương Sán vào cửa, hắn lại trong chớp mắt ẩn núp đến cương vị hắn đi lên. Dương Sán âm thầm khen ngợi một tiếng hảo. Như vậy di chuyển tốc độ. Nàng cũng không nhất định theo kịp. Này trong Ba Thục thật đúng là tàng long ngọa hổ a, Ba Thục Vương trong cửa đều có như thế thân pháp. Những thứ kia ẩn núp trong bóng tối, hoặc là bị Ba Thục Vương giấu lên thế lực ngầm sẽ mạnh bao nhiêu. Có lẽ là Ba Thục Vương phi sớm có phân phó. Dương Sán vào viện sau, trong viện đám người hầu vẫn là nên làm cái gì thì làm cái đó. Không một người đến chất vấn nàng. Chỉ là sẽ lấy ánh mắt lặng lẽ ngắm nàng. Xuyên qua viện, trực tiếp vào trúc lâu. Trúc lâu bố trí cùng Cầm Thanh bên kia rất giống. Nơi này chỉ là so nàng kia hơn mấy chương cái bàn. Hơn vài cái nô tí. Nhưng là Dương Sán tìm một vòng. Cũng không gặp một nữ nhân giống Vương Phi. Mọi người nhìn qua đều hẳn là nô tí. Bởi vì các nàng y phục thực tương tự. Vương Phi tổng sẽ không theo một đám nô tỳ mặc giống nhau y phục đi. Dương mắt ngắm ngắm đi thông lầu hai trúc chế thang lầu. Chẳng lẽ ở trên lầu phòng ngủ. Trực tiếp đi Vương Phi phòng ngủ. Không quá lễ phép đi. Dương Sán do dự. Vốn kia gà chết nợ còn không rõ ràng đâu. Tái nhạ nhân ra mất hứng. Đến lúc đó chỉ sợ nàng có thể hay không lưu lại đều là vấn đề. Liền tại nàng do dự mà muốn hay không lên lầu khi cảm giác phía sau có người ở tiếp cận. Cảnh giác quay đầu. Sợ tới mức người tiếp cận nọ sửng sốt thần. Nguyên lai là tiểu nha đầu vừa rồi tại lau bàn. Dương Sán ngượng ngùng cười cười. Tiểu nha đầu kia cũng mỉm cười. Lộ ra bốn khỏa trắng noãn răng nanh. Để người vừa thấy liền nhịn không được tâm sinh hảo cảm. Dương Sán vừa định mở miệng giải thích. Chỉ thấy tiểu nha đầu kia, đối với nàng nháy mắt ra dấu, theo ánh mắt của nàng nhìn qua đi, là cửa sau vừa mới nàng đã thấy, nàng vốn đang thật buồn bực, hảo hảo gian nhà vì sao mở cửa sau, chẳng lẽ là vì thuận tiện chạy trốn, mà tiểu nha đầu ý tứ chắc là Vương Phi lúc này tại trong cửa sau cửa. Cảm kích đối với tiểu nha đầu cười cười, nha đầu kia tâm nhãn thật tốt, đi tới trước cửa sau kia. Dương Sán bị mê hoặc, chưa từng gặp qua địa phương như thế mỹ lệ giống như tiên cảnh. Đập vào mắt, là một mảnh hoa hải dương. Các loại màu sắc, ngũ thải tân phân, tại tà dương hạ, là như vậy xinh đẹp mỹ lệ. Tại bên ngoài hoa hải còn lại là một vòng khai đắc chính tràn đầy cây hoa quế. Hương khí hợp lòng người. Này mùi hương Dương Sán quen thuộc cực. Cầm thanh trên người luôn là phát ra loại hương khí di nhân này. Nàng nói qua là mùi của túi hương hoa quế hương trên người. Xem ra hoa quế kia ngọn nguồn hẳn là chính là ở trong này. Tại cửa đứng một hồi, cũng không phát hiện người nào. Chỉ là bên tai phải truyền đến tiếng người. Theo thanh âm đi tìm đi. Một y phục hoa mỹ. Phụ nhân trong cao quý lộ ra ôn nhuận đang mang theo một tiểu nha hoàn tại chung quanh tìm kiếm cái gì đó. Dương Sán trong lòng kinh hoàng. Này tám phần là đang tìm con gà chết kia đây. Sự tình đã muốn phát sinh. Lùi bước là không được. Chỉ có thể kiên trì phía trước. Dương Sán tham kiến ba thục Vương Phi. Phu nhân kia dừng lại cước bộ. Thẳng lưng. Hảo xem hai mắt đánh giá tại Dương Sán trên người. Nghe thị vệ nói ngươi là đến giải thích. Vì sao giải thích? Giống như không tưởng tượng như vậy ôn nhu. Cũng là. Đem nhân ra sủng vật gì? Ết chết, chẳng lẽ còn trông cậy vào nhân ra khuôn mặt tươi cười đón chào? Dương Sán liệt miệng, cả người lẫn vật vô hại tươi cười hơn nữa lừa dối người diện mạo. Thật đúng là khó để người phát hỏa. Dạ, ta là đến cùng Vương Phi ngài giải thích. Sủng vật của ta bị ta chiều hư. Đem phượng hoàng của ngài cấp. Cho nên ta đến thỉnh cầu Vương Phi ngài trách phạt. Chỉ cần ngài có thể nguôi giận. Như thế nào trách phạt ta? Ta đều nhận, ý của ngươi là nói. Sủng vật của ngươi đem phượng hoàng của ta gì? Ết chết, ba thục Vương Phi vượt quá nghĩ tượng bình tĩnh. Ngươi thật to gan à, thực xin lỗi Vương Phi. Ta thật là vô tâm. Thỉnh Vương Phi trách phạt. Hừ, trách phạt, phạt ngươi có thể đổi trở về phượng hoàng của ta. Ba thục Vương Phi hừ lạnh một tiếng. Xoay người đi hướng cách đó không xa vài cái tiểu ghế mây ngồi xuống. Đem Dương Sán từ đầu đến chân nhìn một lần. Mới chậm gì gì nói. Người chính là Thanh Nhi mang về đến cái kia nữ hộ vệ. Cùng Thanh cùng nhau trở về trong hộ vệ chỉ có ta một là nữ. Cho nên ta nghĩ Vương Phi ngài nói người. Hẳn là chính là ta. Chuyện này cùng Thanh không quan hệ. Thỉnh Vương Phi không cần sinh khí nàng. Thanh Nhi cũng biết. Hừ, hảo nữ nhi hiếu thuận, người nói nhượng ta trách phạt, như thế nào đều cam tâm tình nguyện. Tốt lắm, ta muốn một mạng bồi một mạng, cho sủng vật của ngươi chôn cùng phượng hoàng của ta. Ngươi cảm thấy như thế nào? Dương Sán đương nhiên luyến tiếc, con gà kia tuy rằng là có chút đẹp, nhưng là chết đều chết. còn cần phải lấy tiểu tiết chôn cùng. Khó mà làm được, cho nên đâu nàng thực thành khẩn đi tiến lên. Cười gượng nói, có thể hay không đổi một trừng phạt. Thanh cũng thực thích tiểu tuyết. Nếu là tiểu tuyết chết, Thanh sẽ phi thường khổ sở. Ngài cũng không muốn nữ nhi ngài không vui có phải hay không? Ngài tốt như vậy, cao quý như vậy, thiện lương như vậy, đau lòng Thanh như vậy. Như thế nào sẽ nhẫn tâm nhượng nàng thương tâm khổ sở đúng hay không? Cho nên vẫn là thỉnh ngài đổi trừng phạt đi. Phạt ta, đừng phạt tiểu tuyết, được không? Phạt ngươi. Ba Thục Vương Phi trong giận nộ tươi cười nhìn Dương Sán. Hảo, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Người tới, đem nàng kéo ra ngoài giết. Băm làm phân bón đám hoa nhi cho ta. Đây là mẹ Cầm Thanh. Này không phải mẹ Vương Ngự Yên. Dương Sán tại đại môn kia hai cái đại hán không lập tức lại đây trước vì chính mình biện giải. Đừng, ngài không thể đem ta giết. Giết người là không đúng. Sẽ có tổn hại ngài quang huy hình tượng. Ngài cũng không hy vọng Thanh nàng mất hứng đúng hay không? Ta chết, sủng vật của ta sẽ thương tâm. Nó thương tâm, sẽ không ăn này nọ. Cũng sẽ chết, nó chết không có việc gì. Nhưng là Thanh cũng sẽ đi theo khổ sở. Nàng khổ sở, ngài cũng sẽ không vui vẻ đúng hay không? Cho nên ngài không thể giết ta. Ngài lại đổi trừng phạt đi. Dương Sán chưa bao giờ biết chính nàng cũng sẽ thời điểm nói càn hết bài này đến bài khác. Hơn nữa là thốt ra. Cũng không cần suy nghĩ. Ba Thục Vương Phi ha ha cười. Chỉ là nàng cười lại nhượng Dương Sán cười không nổi. Bởi vì nàng cười đến hảo lãnh. Người nói cũng có chút đạo lý. Ta không thể để Thanh Nhi không vui. Được rồi, ta thay đổi chủ ý, không để ngươi làm phân bón hoa. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày trước thái dương ló dạng, ngươi tới trong vườn hoa phố vì chúng nó làm cỏ, tưới nước, phải dốc lòng chăm sóc bọn họ, thẳng đến ta hết giận mới thôi. Nếu là có một viên ngoài ý, ngày ngươi tới đây sẽ kéo dài một năm. Nên như thế nào làm? Tự ngươi nhìn làm đi. Tốt lắm, ngươi trở về đi, hảo hảo bảo hộ Thanh Nhi. Nếu ngươi nhượng nàng bị một tia thương tổn, sẽ chờ làm phân bón hoa đi. Cách chương.